Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1274, Vong Ân Phụ Nghĩa. Góc truyện audio.com, Trung Châu, rừng trúc nhà gỗ phiên nhiên, cảm giác ngươi mấy ngày nay có chút mất hồn mất vía, có tâm sự gì? Yến Bắc Thần mặt lộ vẻ ân cần, nhẹ giọng hỏi thăm. Tần Phiên Nhiên nhẹ trao lại lông mày, trong mắt lướt qua một vòng sầu lo, nói. Ta cũng không biết tại sao, gần đây tổng cảm giác có chút tâm thần bất định. Dừng lại một chút, Tần Phiên Nhiên lại lộ ra vui vẻ, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Bắc Thần ngươi không cần lo lắng, không có gì, qua mấy ngày có lẽ liền có sao không? Tâm thần bất định, Yến Bắc Thần lại thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói. Cái này là tâm huyết dâng trào, lấy tu vi của ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại này dấu hiệu. Cái này không có đạo lý, ta đã giả chết thoát thân, liền tu la đao đều trả trở về, tại sao có thể có nguy hiểm gì? Huống chi cho dù có nguy hiểm, cũng rất khó tìm tới nơi này. Yến Bắc Thần lâm vào trầm tư, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào Tần Phiên Nhiên thân bên trên, trong lòng không khỏi một động. Làm sao vậy? Tần Phiên Nhiên hỏi. Yến Bắc Thần là Tu La Tông phong hào đệ tử, thấy qua quá nhiều gió tanh mưa máu, đảm lượng tính toán, hắn lúc này trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Hai người bọn họ bại lộ, đơn giản liền là hai loại tình huống. Hoặc là có người hướng theo dấu vết của hắn tìm tới đây, hoặc là liền là hướng theo Tần Phiên Nhiên manh mối. Hắn tại Tu La Tông không có lưu lại phía dưới cái gì mệnh giản chi vật. Nhưng Tần Phiên Nhiên tức thì không phải, rời đi trước cái này. Yến Bắc Thần quyết định thật nhanh, vươn người đứng dậy, nắm lên Tần Phiên Nhiên tay, liền hướng ra phía ngoài bước đi. Tần Phiên Nhiên cũng không có hỏi nhiều. Hai người bọn họ sớm đã âm thầm xác định suốt đời, hắn tin tưởng Yến Bắc Thần, vô luận Yến Bắc Thần đi nơi nào, nàng đều khăng khăng một mực đi theo. Yến Bắc Thần mang theo Tần Phiên Nhiên mới vừa đi ra nhà gỗ, liền dừng lại thân hình, sắc mặt khó coi. Tại phía trước cách đó không xa, đứng ở một đạo thân ảnh, đang mặc bạch sắc đạo bào, lưng đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, đứng ở nơi đó dường như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, lộ rõ phong mang. Nhưng cái này đạo thân ảnh, lại dường như cùng thiên địa đều hòa làm một thể, tuy hai mà một. Sư huynh, Tần Phiên Nhiên cũng nhìn thấy người này, mặt mày biến sắc kinh hô một tiếng. Cái này áo trắng kiếm tu, thình lình liền là kiếm tông phong hào đệ tử Tiên Kiếm Đạo Quân. Hoặc là nói Tiên Kiếm đã không tính là kiếm tông phong hào đệ tử. Bởi vì, hắn tản mát ra khí tức rõ ràng đã vượt qua pháp tướng cảnh, đạt tới hợp thể, trở thành một phương đại năng. Có ít người, gặp lớn tổn thất nặng nề, khả năng như vậy vẫn lạc phai mờ nhưng tại nhiều người. Mà có ít người, lại có thể tại cái này ngăn trở bên trong, không ngừng ma luyện chính mình, lại để cho kiếm của mình giao càng thêm sắc bén, trở nên càng cường đại hơn. Tiên Kiếm rõ ràng là người sao? Lúc trước hắn tại Vạn Yêu Cốc tranh đoạt Thiên Sát Kiếm quyết thất bại. Sau đó tại Bách Luyện Môn ở bên trong, thua cực hòa tay, bị cường thế chấn áp, thiên địa pháp tướng đều đánh nát. Lại về sau tại Bách Luyện Môn bên ngoài, hắn bị vừa bước vào pháp tướng cảnh Yến Bắc Thần chặn giết, thiếu chút nữa thân vẫn đạo tiêu, cuối cùng mượn nhờ Tần Phiên Nhiên, mới may mắn đào tẩu. Như vậy luân phiên đả kích cực lớn ngăn trở cũng không thể đè sập hắn. Ngược lại, những năm gần đây này, hắn dốc lòng tu hành, hôm nay đã bước vào hợp thể. Góc truyện audio.com, Yến Bắc Thần sắc mặt khó coi. Đừng nói hắn nguyên thần trọng thương, coi như là hắn trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt đối không có khả năng là hợp thể cảnh Tiên Kiếm đối thủ. Ba ba ba, rừng trúc bên kia truyền đến một hồi vỗ tay thanh âm. Yến Bắc Thần đưa tầm mắt nhìn qua, tâm đã dần dần chìm vào đáy cốc. Chậc chậc chậc, không hổ là Tu La, nguyên thần bị thương, còn có thể sớm ngửi được nguy hiểm. Người tới thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Chỉ tiếc đã chậm, người tới lại là Vân Vũ Tông phong hào đệ tử, Vân Vũ Đạo Quân. Lúc trước Yến Bắc Thần ra tay, chặn giết Tiên Kiếm Đạo Quân loại này chín đại đạo quân, ngoại trừ Tần Phiên Nhiên, cũng chỉ có Tiên Kiếm Đạo Quân cùng Vân Vũ Đạo Quân trốn thoát. Lưỡng đại phong hào đệ tử thụ này khuất nhục, làm sao lại từ bỏ ý đồ. Hôm nay, trong trận chiến ấy bốn người, đều ở chỗ này. Chỉ là Tần Phiên Nhiên vẫn đứng ở Yến Bắc Thần bên người. Tiên Kiếm ánh mắt rơi vào Yến Bắc Thần cùng Tần Phiên Nhiên, bàn tay nắm chặt bên trên, sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng. Tu La, ngươi không phải là đã chết sao? Ta xem ngươi sống được rất không tồi a, Tiên Kiếm, Vân Vũ, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì có thể nói. Yến Bắc Thần đối mặt Ly Hận Đạo Quân còn nếm thử cầu xin đối phương thả qua chính mình, nhưng đối mặt Tiên Kiếm, hắn biết rõ như vậy chỉ biết tự rước lấy nhục. Lúc trước là ta ra tay đoạn giết các ngươi, cùng nàng không quan hệ. Yến Bắc Thần đem Tần Phiên Nhiên tiêu pha mở, nói. Nàng những năm gần đây này, cũng là bị ta trào tới, thoát thân không ra, trách không được nàng. Bắc Thần, Tần Phiên Nhiên trong lòng đau xót, Nàng nghe được đi ra, Yến Bắc Thần biết rõ hẳn phải chết, chỉ là muốn bảo trụ mạng của nàng, mới nói ra nói như vậy. Chậc chậc, Bắc Thần kêu thật là thân mật a. Vân Vũ đạo quân nhẹ lay động quạt xếp, quái gở nói. Ánh mắt của hắn, không kiêng nề gì cả tại Tần Phiên Nhiên thân phía trên quét tới quét lui, nói. Tiên kiếm đạo huynh, lấy tiểu đệ kinh nghiệm của ta đến xem, nàng này đã không còn trinh ai. Tiên kiếm mặt bên trên đã triệt để mơ hồ lên một tầng sương lạnh. Hắn mặc dù đối với Tần Phiên Nhiên, không có chút cảm tình, nhưng nữ nhân này, rõ ràng quăng vào người khác trong ngực, chuyện này hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ. Đặc biệt nghe được Vân Vũ đạo quân nói như vậy, hắn càng là cảm giác được thể diện mất hết. Sư huynh ta cùng Bắc Thần đã rời khỏi tu chân giới, sẽ không cùng tu chân giới có bất kỳ liên quan. Tần Phiên Nhiên đau khổ cầu khẩn, sư huynh, mời các ngươi giơ cao đánh khẽ thả qua chúng ta đi. Câm miệng, tiên kiếm thần sắc có chút dữ tợn quát lớn một tiếng. Ngươi tiện tịt còn có mặt mũi nói chuyện với ta, còn có mặt mũi gọi ta là sư huynh. Nghe được, tiện tí, hai chữ này, Tần Phiên Nhiên sắc mặt trắng bệch. Mặc kệ như thế nào, nàng cùng tiên kiếm đều là đồng môn một trận, đã từng được xếp bên trên là thanh mai trúc mã, thậm chí là kiếm tông người người hâm mộ kim đồng ngọc nữ. Mấy nghìn năm tình nghĩa, lại đổi lấy cái này ác độc từ ngữ. Yến Bắc Thần trong mắt cũng hiện lên ra một vòng lửa giận, lớn tiếng nói. Tiên kiếm, ngươi cũng xứng trở thành kiếm tông phong hào đệ tử. Lúc trước tại bách luyện môn phía trên, Phiên Nhiên cứu qua ngươi. Tại bách luyện môn bên ngoài, như không Phiên Nhiên ra tay, ngươi đã bị ta chém ở đao phía dưới. Khóc chuyện audio.com, hôm nay phía dưới ai cũng có thể mắng Phiên Nhiên, nhưng chỉ ngươi không có tư cách này. Tiên kiếm cười lạnh nói, liền dựa vào ngươi có thể giết được ta, coi như là không có cái này tiện ti. www.bachngocsite.com ta giống nhau có thể bình yên vô sự rời đi. Lúc này đây, Vân Vũ đạo quân trái lại là không nói gì. Lúc ấy, hắn thân ở chiến trường, tự nhiên thấy rất rõ ràng, nếu là không có Tần Phiên Nhiên, tiên kiếm đã là một người chết. Vân Vũ đạo quân khóe miệng cười đều, trong lòng cười lạnh. Cái gì tiên môn chính đạo, cái này trở mặt, vong ân phụ nghĩa bổn sự, ta người trong ma môn đều cảm thấy không bằng. Hắn hôm nay cùng tiên kiếm là cùng một trận doanh, những lời này tự nhiên sẽ không nói ra. Không nghĩ tới ta tu la cùng ngươi người như vậy nổi danh, thật là làm cho ta buồn nôn. Yến Bắc Thần gắt một cái. Ngươi đã không xứng cùng ta nổi danh, tiên kiếm lạnh lùng nói. Bởi vì, người chết không có tư cách, khách chương.